Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 768, chương 778, thật có lỗi. Đây chỉ là cơ bắp co rút mà thôi. La Cách thấp giọng nói, không cần đi, người bản thể lại không biết ta. Đến lúc đó khống chế không nổi, dẫn xuất phiền toái lớn tới nhưng làm sao bây giờ? Tiểu Uông nói, ngươi xem hiện tại trạng thái. Có phải hay không có thể khống chế ở còn có thể khác nhau ở chỗ nào sao? La Cách gật gật đầu. Được rồi, ta hiểu được. Lâm Phi Phàm là ai? Đem tiên hạ thủ vi cường phát huy vô cùng tinh tế tuyển thủ. Nếu như hắn chuẩn bị động thủ, như thế nào lại nói nhảm? Mặc dù La Cách cùng Tiểu Uông thông qua các loại phương thức nói qua trí tuệ não rất mạnh, nhưng Lâm Phi Phàm không tin. Có phải hay không rất mạnh, chỉ có tự mình thử mới biết được. Oanh, không hề có điểm báo trước. Cự linh thần quyền trực tiếp đánh ra. Kiệt sĩ hai mắt phóng ra quang mang. Quỷ dị gợn sóng cản trở cự linh thần quyền uy thế. Nhưng mà thân thể của hắn vẫn còn đang trong nháy mắt sụp đổ. Lộ ra trốn ở cái kia túi ra phía dưới trí tuệ não bản thể. Đó là một cái đen tuyền đại não. Phía dưới thì là lít nha lít nhít thần kinh. Hai con mắt nhìn chằm chằm gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phi Phàm. À, còn tưởng rằng ngươi mạnh bao nhiêu. Cũng bất quá không quan trọng như thế. Lâm Phi Phàm cười nói. Muốn chết, trí tuệ não phía dưới tập trung thần kinh phát ra một chuỗi linh khí dụ phát hồ quang điện. Vậy mà cũng là cự linh thần quyền. Lâm Phi Phàm cảm giác đầu ông một tiếng. Sau đó cả người đều té bay ra ngoài, đụng nát một chuỗi bằng gỗ trang trí, còn đem kim loại vách tường xô ra một cái hố to tới. Thoải mái, bị không hiểu lực lượng đánh bay Lâm Phi Phàm trong mắt đều phát sáng. Hắn hét lớn một tiếng, vọt thẳng hướng về phía trí tuệ não. Nhưng khi tới gần trí tuệ não thời điểm, bước tiến của hắn biến đến nặng dị thường, thậm chí không thể không đứng ở tại chỗ. Kẻ đáng thương, người trong não rỗng tuếch, người không cách nào cùng ta đối kháng. Trí tuệ não phát ra như là kim loại ma sát âm thanh chói. Tai, thật sao? Lâm Phi Phàm nổi giận gầm lên một tiếng. Hạch cửa họng cọ sát ra hồ quang điện. Cái kia hồ quang điện chống ra Lâm Phi Phàm miệng. Ầm ầm mệnh trung trí tuệ não. A, điện năng, trí tuệ não cười khẩy. Linh khí dẫn dắt lôi đình rót vào thân tàu. Lập tức tiến vào hải dương. Xuất, vậy chúng ta thử một chút cái này. Lâm Phi Phàm mãnh liệt khoát tay. Một vệt ánh sáng pháo oanh ra. Nhưng mà linh khí lại đem quang pháo bị lệch ra ngoài. Có chút ý tứ a. Lâm Phi Phàm đang muốn tiến hành bước kế tiếp động tác. Trí tuệ não lại trôi hướng Lâm Phi Phàm. Mà Lâm Phi Phàm cảm giác được tự thân áp lực chỉ số tăng lên. Trước mặc kệ là nguyên lý gì, khẳng định không phải chuyện tốt. Tiểu Phàm quân đoàn, Lâm Phi Phàm liền triệu hồi ra Tiểu Phàm quân đoàn. Các nàng hướng tứ phía sông mở, quang pháo theo bốn phương tám hướng đánh xuống. Trí tuệ não lần nữa phát ra tiếng cười khinh miệt. Còn muốn thử qua bao nhiêu lần ngươi tại sẽ biết, những vật này đối ta không có chút nào uy hiếp. Thế nhưng, làm quang pháo biến mất, Lâm Phi Phàm cũng đã lui về sau vài chục bước, khôi phục tự do, quả nhiên, giống như ta nghĩ, mặc dù danh xưng trí tuệ não, thế nhưng cùng tất cả não một dạng, bất quá là cái một tiến trình, lại như thế nào cho là mình thông minh, kết quả bị hàng loạt tin tức tắc lối đi, người liền trực tiếp mộng bức, Lâm Phi Phàm cười nói, a, vùng vẫy dẫy chết. Trí tuệ não nói, vừa mới một vòng giao phong, hai bên đều hoàn thành một phen thăm dò. Lâm Phi Phàm lại sinh ra từng tia nghi vấn. Nếu như đơn thuần theo vừa mới kết quả xem ra, này trí tuệ não quả nhiên rất mạnh. Dù sao lúc này Lâm Phi Phàm đã là thần cấp tu vi. Mà trí tuệ não đối Lâm Phi Phàm tiến công hết sức hời hợt liền hóa giải mất. Có thể, ở trong đó lại ẩn giấu đi một chút nghi hoặc. Vừa mới, Tiểu Uông nói qua, trí tuệ não mạnh phi thường. Nó tùy tiện liền áp chế Tiểu Uông. Mà La Cách cũng đã nói, trí tuệ não đối với linh khí vận dụng vẻn vẹn chỉ là nhập môn mà thôi. Nó thậm chí không thể đối kháng trong vũ trụ này bình thường nhất tu sĩ. Nhưng lại tại vừa rồi, nó tùy tiện liền đem Lâm Phi Phàm cái này thần cấp tu sĩ tiến công từng cái hóa giải. Cái này hết sức là vấn đề. Cái kia là chuyện gì xảy ra? Thế nào? Người trống rỗng trong đầu còn tại suy tư chiến thắng ta vọng tưởng sao? Trí tuệ não cười hỏi. Lâm Phi Phàm lại mở miệng lấy ra một vấn đề. Ta có một cái nghi vấn. Muốn mời chư vị, nhất là ngươi giải đáp một thoáng. Thông minh nhất trí tuệ não. Nghi vấn gì? Nghi vấn của ta chính là, nếu như ngươi thật như là miêu tả mạnh như vậy, ngươi tại sao phải tại đây bên trong lãng phí thời gian? Lâm Phi Phàm nói, kiệt sĩ ngây ngẩn cả người. Không chỉ là kiệt sĩ, liền La Cách cùng Tiểu Uông đều ngây ngẩn cả người. La Cách, Tiểu Uông, các ngươi trả lời ta một vấn đề. Lúc trước các ngươi thời điểm chiến đấu, là các ngươi chủ động tiến công, vẫn là vị này trí tuệ não chủ động tiến công? Lâm Phi Phàm hỏi. Đương nhiên là chúng ta, La Cách nói. Sau đó ngượng ngùng dừng lại một chút. Là Tiểu Uông. Vậy được rồi, đối với chuyện này ta có một cái là đặc biệt suy nghĩ. Lâm Phi Phàm nói. Cái gì suy nghĩ? La Cách không rõ ràng cho lắm. Ta hoài nghi hỗn đản này đang lợi dụng chúng ta năng lực của mình đánh đối phó chúng ta. Lâm Phi Phàm nói. Cái gì? Điều đó không có khả năng đi. La Cách không tin. Này có cái gì không thể nào? Lâm Phi Phàm nói. Hắn vừa mới học xong ta cự linh thần quyền, mà lại hắn bị lệch quang pháo cái kia thủ pháp, mang theo hết sức rõ ràng ta thi pháp đặc thù. Nghe được Lâm Phi Phàm nói như vậy, trí tuệ não cười ha hả. Ta vẫn cho là đầu của ngươi trống trơn, không nghĩ tới bí mật của ta ngược lại là bị ngươi phát hiện. Các ngươi này chút kẻ đáng thương mãi mãi cũng sẽ không hiểu rõ tư duy tiềm lực, hiểu rõ ý thức đáng sợ, mà ta vẻn vẹn chỉ là hơi có hiểu rõ, liền đã có thể làm được loại tình trạng này. Ta có thể đọc đến các ngươi trong ý nghĩ tri thức. Khi các ngươi đối ta ra chiêu thời điểm, ta lập tức liền có thể theo các ngươi kiến thức của mình bên trong thu hoạch phản chế phương thức. Ta thậm chí có khả năng mượn trợ suy nghĩ của các ngươi phóng ra chính ta pháp thuật, trợ giúp ta đánh bại các ngươi không là người khác, đang là chính các ngươi. Ha ha ha ha ha ha. Cảm giác này giống như là tại Vĩnh Hằng Chi Linh Hải trong kia dạng. Ở nơi đó không có bí mật, người nghĩ đến cái gì, toàn bộ Vĩnh Hằng Chi Linh Hải bên trong ý thức cũng đều sẽ biết. Trí tuệ não loại năng lực này mặc dù không thể cùng Vĩnh Hằng Chi Linh Hải so sánh, nhưng có lẽ đúng là một đầu tiếp cận Vĩnh Hằng Chi Linh Hải đường tắt. Như vậy, hiện tại ta đã nắm lá bài tẩy của ta nói cho ngươi biết. Ngươi có biện pháp nào có thể đối phó ta sao? Trí tuệ não nói, nếu như ngươi sử dụng linh khí, ta không sợ ngươi dùng linh khí. Nếu như ngươi dự định tiếp cận ta, suy nghĩ của ta liền sẽ ảnh hưởng đến ngươi, nhường ngươi biến thành nô lệ của ta. Nói cho ta biết, ngươi định làm như thế nào? La Cách la lớn, không cần theo ý nghĩ của hắn suy nghĩ. Một khi ngươi bắt đầu suy nghĩ, hắn liền sẽ có cảm ứng. Đã quá muộn, trí tuệ não cười lên ha hà. Ngươi dự định phóng ra miêu tiểu lệ lực lượng. Ngươi dự định để cho ta theo phần tử cấp bậc triệt để hủy diệt. Bất quá ngươi đại khái có thể thử một chút. Bởi vì làm ngươi phóng ra một chiêu này thời điểm, ta cũng có thể chấm ngoặc kép. Trí tuệ não lời còn chưa nói hết, liền bị một tiếng súng vang cắt đứt. Đầu óc của nó trung ương mang theo một cái hố bom. Thần kinh càng là không tự chủ được co rúm. Thật có lỗi, tẩu hỏa. Lâm Phi Phàm tay nắm lấy thương, cười nói, ngươi, vì cái gì ta không có đọc đến suy nghĩ của ngươi? Chấm ngoặc kép, trí tuệ não trong thanh âm tràn đầy kinh ngạc. Vết đạn đang nhanh chóng chữa trị. Bởi vì một thương này, chỉ là điện kích thích cơ bắp co rút mà thôi à. Lâm Phi Phàm nói, ngươi này, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì suy nghĩ của ta không bị khống chế? Trí tuệ não càng thêm kinh ngạc. Nhưng mà Lâm Phi Phàm không nói gì. Hắn triệt để phong bế ý thức của mình. Hiện tại, tất cả chiến đấu đều đã tiến nhập vi mô phương diện.